Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn xong, Mai rủ Cường đến bar uống rượu. Đây là lần đầu tiên Mai uống rượu vì vui, chứ không phải vì buồn hay vì chiều lòng khách. Mai vui vì cuối cùng bố mẹ và các em đã có một cuộc sống sung túc. Như vậy nó sẽ an tâm ở lại đây chăm sóc bà Dung đến lúc bà nhắm mắt. Nè, uống đi. Hôm nay nhất định phải say nhé. Mai vừa nói vừa đưa cốc rượu cho Cường. Say rồi ai trả tiền? Cường liếc Mai. Tất nhiên là anh. Anh là người giàu có mà. Sao anh không bao giờ cười nhỉ? Đôi mắt to tròn, trong veo của Mai hồn nhiên nhìn Cường, làm hắn thấy một dòng ấm áp chảy qua tim, từ từ lan tỏa, cảm giác thật thoải mái. Nhìn kỹ anh cũng đẹp trai phết, xem này khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén như diều hâu, làm người khác không dám nhìn thẳng vào anh. Mai chỉ trỏ vào khuôn mặt Cường, ngón tay lướt qua môi hắn. À ha, cái môi này đẹp nhất nha, vừa mỏng vừa đỏ, làm phụ nữ nhìn vào muốn cắn. Vừa nói vừa cười làm cho Cường cau mày. Cô say rồi đấy. Say đâu mà say. Mai bị môi đáng yêu còn tỉnh hơn lần đầu gặp anh thì có. Sau câu nói của Mai, không gian chìm vào im lặng. Cường suy nghĩ không nói gì, còn Mai biết mình nói hớ, xấu hổ chỉ ngồi uống rượu. Một lúc sau có nhóm người đi đến, giải thoát không gian im lặng. Ô xem ai này, anh Cường hôm nay đến đây à? Lâu lắm đàn em mới được gặp anh. Cường liếc nhìn tên con trai, không đáp trả. Mai vẫn uống rượu. Bạn gái anh xinh nhỉ, con gái nhà ai mà uống rượu tốt thế? Một đứa con gái trong nhóm có ý mỉa Mai. Không phải việc của cô đâu Trâm. Cường đáp. Uống rượu cũng phải báo cáo xem mình là con nhà ai à? Mai lè nhè. Tôi không nghĩ cô nên uống nữa thì hơn. Đến lúc lại say không đứng vững nữa thì khổ cho anh Cường lắm. Trâm vẫn tiếp tục mỉa. Vì có anh Cường đỡ nên tôi mới dám say. Mà anh ý không nói tôi thì làm gì đến lượt cô nói. Cô nghĩ uống được rượu đó là giỏi à? Người yêu anh Cường mà chỉ thế thôi sao? Trâm tức đỏ mặt nhưng vẫn cố lên giọng. Ôi dào, tôi giỏi hơn ối người đấy, kể cả cô. Mai vừa nói vừa quay sang cười nháy mắt. Thế anh mới yêu em anh nhỉ? Nhìn thấy Cường im lặng không phản đối câu nói của Mai, Trâm nghiến răng. Cô dám thi nhảy với tôi không? Nếu cô thua thì phải quỳ xuống xin lỗi tôi, còn nếu cô thắng thì tùy cô xử lý. Tất cả mọi người ở đây là ban giám khảo. Sao, dám không? Ok thôi, Mai trả lời dứt khoát. Mọi người sững sờ khi nghe Mai trả lời. Ai chẳng biết Trâm nhảy đỉnh như thế nào. Cô ta đeo đuổi Cường từ lâu, luôn dùng thủ đoạn xua đuổi những cô gái hiền lành tới gần hắn. Có người khuyên Mai rút lui, có người hứng thú chờ xem cuộc vui chiến tranh giữa các người đẹp. Duy chỉ có Cường im lặng chẳng nói gì, như không phải việc của mình. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Tiếng vỗ tay rầm rầm khi Trâm kết thúc điệu nhảy của mình. Cô ta quay về chỗ đắc ý nhìn Mai. Nó chẳng thèm để ý mà đi thẳng lên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Gì chứ, việc này quá đơn giản với nó. 4 năm làm gái, nó phải nhảy mua vui cho bao nhiêu người, học hết điệu nhảy này đến điệu nhảy khác một cách thành thạo. Mỗi khi nó xuất hiện là lũ con trai thèm thuồng và bây giờ cũng không ngoại lệ. Men rượu làm nó nhảy sexy và bốc lửa hơn. Đôi mắt to tròn lướt qua một lượt dưới làm lũ con trai rú lên ầm ĩ, tưởng như nó nhìn vào mình, hóa ra chẳng nhìn ai. Điệu nhảy chưa kết thúc mà ở dưới đã hò hét tên Mai, thế là đủ hiểu ai ra chịu phạt. Cường ngồi dưới cau mày nhìn Mai, nó chưa kịp rời khỏi sân khấu đã bị hắn lôi sành sạch về một lý do hết sức đơn giản. Đi về, tôi buồn ngủ quá. Hắn lúc nào cũng khó hiểu thế đấy, mặc xác hắn. Mai leo lên xe ngủ luôn, không cần biết trời đất gì, cả không cần biết về nhà ai sẽ đưa nó lên phòng khi nó ngủ như thế. Hôm nay nó đã quá vui và vất vả. Có lẽ do hôm qua uống nhiều rượu lại mệt nên Mai ngủ tít mít đến 2 giờ mới dậy. Vội vã dọn dẹp phòng, làm vệ sinh cá nhân xong, Mai chạy xuống nhà thì thấy Cường đang ngồi ở phòng khách. Sao anh lại ở nhà giờ này? Hôm nay không đi làm. Èo, con sâu làm như anh cũng bỏ làm cơ à? Nghỉ đi du lịch với lũ bạn thân. Cường trả lời cộc lốc. Xì, thảo nào lại xin nghỉ. Mai bĩu môi. Thế sao không đi chơi còn nhà làm gì? Có muốn đi cùng không? Nét mặt Cường thoáng cười cho một giây. Hả? Mai ngạc nhiên. Cô có muốn đi cùng không? Cường nhắc lại lần nữa. Hỏi tôi à? Mai vẫn chưa tin vào lời của mình. Không cô thì ai? Muốn thì sao anh sẽ cho tôi đi à? Ừ, thật chứ. Sao cô hỏi nhiều thế? Đi thì ra xe. Cường bắt đầu khó chịu vì hắn chẳng thích nhiều lời với ai. Rồi rồi không nói nữa, đợi tôi lên lấy quần áo. Không cần có ở đây rồi, nhanh đi không muộn. Cường trả lời rồi đi thẳng ra xe. Ơ, đợi tôi với. Mai dù không hiểu nhưng vẫn hí hửng chạy theo Cường vì nó chưa bao giờ được đi du lịch. Hơn 5 giờ chiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net